Dị thú tình nam, chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Xuyên đi rồi, Xương Sinh nhảy lên lưng Mặc Mặc ăn vả, buộc anh với nói cho mình những chuyện vừa bàn với Lam Xuyên. Nói mau, nói mau, nói mau. Mặc Mặc vật nhỏ trên lưng quơ vào trong lòng, búng vào trán cậu nói. Nói chuyện của em, còn có người bạn băng băng của em. Về sau không cần bị Lam Diễm khống chế nữa. Vậy sao? Cụ thể thì sao? Anh kêu hắn đình chỉ uy hiếp em, cùng khống chế bạn em. Anh cam đoan nếu Lam Diễm gặp vấn đề gì không tiện ra mặt giải quyết, anh sẽ giải quyết. Nếu không, anh cùng Nhân sẽ thay nhau ám sát hắn. Mặc Mặc tự tin cười nói. Việc Nhân từng làm ở liên bang chính là ám sát. Mà chính nó, nếu năng lực không đủ, làm sao có thể ngồi ổn trên danh hiệu người khó thu phục nhất của công hội sát thủ? Ha, đơn giản như vậy sao? Làm Diễm có cái gì không tiện giải quyết? Xương Sinh nghe mà mơ mơ màng màng. Ở trong mắt đại đa số người, Làm Diễm là một tổ chức anh hùng. Thủ lĩnh anh hùng lại phải là người vĩ đại nhất. Như vậy cũng sẽ có một số chuyện rèm pha không thể giải quyết trực tiếp. Mặc Mặc nói, Xinh Xinh, em nên hiểu được lợi dụng hai chỗ dựa vững chắc như anh và Nhân. Em sẽ không lợi dụng các người. Xương Sinh nhăn nhăn cái mũi. Ân, câu trả lời không cần đắn do của Xinh Xinh làm cho tâm Mặc Mặc thật ấm áp. Cúi đầu ở trên khuôn mặt của cậu nhẹ nhàng cắn một cái. Lưu lại một hồng ấn nhàn nhạt. Nhân ở một bên mở lớn mỏm sói ra mà ngáp. Tựa hồ có chút nhàm chán. Xương Sinh nhìn nó nháy mắt mấy cái. Ngay sau đó bỗng nhiên nhảy lên trên lưng nó reo hò. Nhân thực nhàm chán có phải hay không? Lập tức sẽ không nhàm chán nè. Lát nữa đi mua vài cái khoang thuyền trò chơi. Chúng ta có thể ngoạn trò chơi na. Tựa hồ thực chờ mong. Ở trên lưng Nhân hoa chân múa tay. Một chút cũng không sợ sẽ bị ngã. Chơi vui lắm sao? Nhân hỏi. Lúc trước nó ở trong đế tinh OL. Mỗi ngày trừ bỏ giải quyết những kẻ chướng mắt muốn giết nó lấy trang bị. Ngay cả khi ngủ, nhưng sau khi nhìn thấy Xinh Xinh mới không thấy nhàm chán nữa. Tốt lắm ngoạn a, thế giới giả thuyết hoàn toàn giống thế giới thật. Bên trong có nhiều việc còn thú vị hơn bên ngoài. Vậy hiện tại đi mua. Mặc Mặc cưng chiều cười nói. Hiểu được Xương Sinh vì sao chờ mong như vậy. Một người tu chân nho nhỏ mới vừa xuống núi. Đối khoa học kỹ thuật không có kiến thức gì. Thoáng tiếp xúc liền cảm nhận được lực lượng của khoa học kỹ thuật. Tự nhiên sẽ bị mê hoặc một thời gian không thể tự kềm chế. Tựa như một đứa con nít chuyện gì cũng không hiểu vừa mới tiếp xúc với Internet thì sẽ mê. Người nhà dù đánh mắng chửi đến dài cổ vẫn cố chuồn ra ngoài lên mạng. Nếu Xinh Xinh không phải tiểu quỷ đầu nghe lời, Mặc Mặc tuyệt đối sẽ không cho cậu chơi trò chơi. Tốt tốt. Mãnh liệt gật đầu, Mặc Mặc làm việc phi thường hữu hiệu. Ngại đặt hàng Internet quá chậm. Đặt hàng trên Internet hôm nay ngày mai mới giao tới. Mặc Mặc trực tiếp đi tới đại lý chính phủ ở Mặc Lâm Đế Tinh mua khoan thuyền trò chơi. Sau đó kêu nhân viên công tác lập tức vận chuyển đến nhà. Đợi khoang thuyền trò chơi trang bị hoàn thành. Tiễn mấy vị nhân viên giao hàng. Xương Sinh hoan hô một tiếng. Nhanh chóng cởi sạch trơn, tiến vào khoang thuyền trò chơi sau đó đóng cửa khoang thuyền. Hai thú khác cũng lần lượt tiến vào một cái khoang thuyền trò chơi. Ân, tại sao chung quanh là tối thế? Nhân mới vừa gia nhập thực buồn bực, bỗng nhiên lại nhớ đến mình dùng là khoang thuyền đặc thù. Đặc biệt vì mình chế tạo, khoang thuyền trò chơi đó cùng hình thể của mình hoàn toàn tương xứng. Sau khi tiến vào trò chơi là boss, mà khoang thuyền trò chơi này là dùng cho người chơi bình thường. Khẳng định không giống ban đầu. Không biết lần này tiến vào là bộ dáng gì nữa. Không biết khoang thuyền trò chơi bình thường này có thể đọc đại não động vật được không? Ân, hắc ám chung quanh chậm rãi biến thành màu trắng. Nhân tò mò mà nhìn trái phải. Khoang thuyền trò chơi đặc thù vừa vào đã tiến vào thế giới ảo. Nó chưa từng biết vào khoang thuyền bình thường phải qua trạm đăng ký. Hắc ám chung quanh chậm rãi biến thành màu trắng. Lại chậm rãi biến thành màu đen. Cứ thế mà lặp lại. Nhân cũng không bình tĩnh. Bên người bỗng nhiên vang lên một giọng nữa thanh thúy. Không thể phân tích thân thể ngoạn gia. Chú ý. Không thể phân tích thân thể ngoạn gia. Chú ý, lặp lại. Như thế nào? Nó ngoạn không được sao? Nữ âm bỗng nhiên lại truyền. Có muốn hệ thống tự lựa chọn hình tượng cho ngoạn gia không? Lựa chọn đồng ý. Hệ thống sẽ tự động xây dựng hình tượng ngoạn gia đồng tiến nhập trò chơi. Lựa chọn không? Rời khỏi trò chơi. Lựa chọn đồng ý. Bồi sinh sinh chơi mà thôi. Không dùng bộ dáng thật của bản tôn không sao cả. Ngoạn gia lựa chọn để hệ thống tự định nghĩa hình tượng. Xin chờ một chút, đang ở xây dựng hình tượng. Tiến vào trò chơi, căn cứ khai phá đế tinh OL của chính phủ liên bang. Phòng quản lý tầng ngầm 3. Trưởng phòng, hệ thống đăng ký kiểm tra đo lường khoang thuyền trò chơi đánh số SW10259335 có người chơi không xác định thân thể. Người chơi kia cư nhiên là nhân. Thủ lĩnh tổ hành động đặc biệt đã phản bội chính phủ. Một vị nhân viên mặc bộ đồ màu trắng bó sát người phòng phóng xạ bỗng nhiên kêu sợ hãi. Nga, con sói đó, trưởng phòng đang tuần tra phía sau đi đến màn hình trước mặt trợ lý. Đúng, có cần thông chi thủ lĩnh đương nhiệm tổ hành động đặc biệt không? Không cần, trưởng phòng phất tay, một chút cũng không đem chuyện này để ở trong lòng. Kiến, người nói, nhiệm vụ của tổ hành động đặc biệt là gì? Ám sát, đều là nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Hai mắt tiểu trợ lý sáng hào quang sùng bái. Đúng, đều là nhiệm vụ dễ dàng nhất chết. Trưởng phòng húp một ngụm cà phê trong tay. Người nói, đây là vì cái gì? Vì cái gì? Bởi vì tất cả thành viên tổ hành động đặc biệt. Đều là súc vật do liên bang đế quốc huấn luyện ra. Súc vật muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Cho nên chúng nó bị phái đi chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Súc vật mà thôi. Kiến, nếu ngươi đánh mất một con súc vật không đáng giá, sẽ hao phí nhiều tinh lực đi tìm sao? Sẽ không. Chính là, con sói dị chủng này là liên bang đế quốc phí mười mấy năm mới tỉ mỉ bồi dưỡng ra a, không có chính là. Kiến, tiếp tục làm công tác của ngươi. Trưởng phòng không kiên nhẫn địa nói. Không cần để ý tới. Kiến, ngươi chỉ cần nhớ kỹ chức trách của mình. Chẳng lẽ ngươi quên liên bang đế quốc phát hành trò chơi là vì cái gì? Không, ta tuyệt đối không có quên. Tiểu trợ lý kích động đứng lên. Hắn tuyệt đối sẽ không quên. Liên bang đế quốc đang tiến hành nghiên cứu vĩ đại nhất này. Chuyên tâm vì đế quốc làm việc, giấc mộng một ngày nào đó sẽ được thực hiện. Hảo hảo làm việc, những chuyện khác không cần quản, để người khác lo. Lời trưởng phòng nói rất có lực hấp dẫn. Tiểu trợ mãnh liệt gật đầu, chuyên tâm nhìn chằm chằm màn hình, bỗng quay đầu hỏi, khoang thuyền trò chơi không được tư liệu thân thể động vật. Làm sao bây giờ, để nó rời khỏi trò chơi, tùy tiện cho nó một hình tượng. Nga, làm cái gì? Tùy tiện a miêu a cẩu ven đường đều không sao. Cách chương.